Trùng sinh chi thương lam, chương 79, góc truyện audio.com, editor, Đường Thất Công Tử, hôm nay, không có gì đặc biệt, nhẹ nhàng cắn môi, Thương Lam ngậm miệng không đề cập tới chuyện Thương Hồng. Không có gì muốn nói với anh, Triển Mộ nhìn chằm chằm hình thám tử Tư mới vừa gửi tới đây. Khi anh không nhìn thấy chỗ Thương Lam gật đầu một cái. Em muốn ngủ, Triển Mộ hơi DDLQD nheo mắt lại, ngày mai không phải là có cuộc thi nhỏ sao? Thi cái gì, anh văn, em đọc một đoạn anh văn cho anh nghe. Thương Lam nghe vậy sửng sốt, em đọc không tốt, đọc đi, anh muốn nghe giọng nói của em một chút. Triển Mộ dựa vào lưng ghế dựa có chút mệt mỏi dụi dụi con mắt. Thương Lam thở dài, nghe theo cầm một quyển tiểu thuyết anh văn trên giá sách lên. Julius Merit Today, it has been an exciting time for Robert, but last night was even more exciting for me. Ta dịch bậy tí nha, ngày hôm nay Julie đã kết hôn. Đã là một thời điểm thú vị đối với cả hai chúng tôi. Nhưng tối qua còn thú vị hơn trước đây. Theo Di Dịch, Nhật ký Đách Lui, quyển tiểu thuyết này cô học chừng mấy ngày, bên trong thuật giảng một người thiện lương kiên cường, cuộc sống tình yêu tha thiết nước Pháp hòa bình lịch trình cô gái Mã Tắc trở thành vương hậu Thụy Điển. Cô rất thích tính tình DDLQD Đách Lui kiên cường, thiện lương, giàu. Thông minh, đối với một vị phái nữ truyền kỳ Thương Lam là kính trọng như vậy, hâm mộ tình tiết tiểu thuyết thay nhau nổi lên, nhân vật miêu tả trông rất sống động, làm cho người ta cầm lên một cái thì không buông tay được. Quan trọng nhất là quyển tiểu thuyết này số lượng từ đơn tương đối đơn giản, dễ dàng học hiểu, rất thích hợp học sinh trung học cấp 2 như cô vậy. Trở lên khoảng 40-50% đến từ trình độ cô gái. Đóng ngoặc đơn, Thương Lam giọng nói khe khẽ dịu dàng truyền tới microphone bên kia cô không thấy được vẻ mặt Triển Mộ quyển tiểu thuyết này cô đọc một tờ lại một tờ, vuốt vuốt mí mắt dần dần khép lại ánh mắt chạm đến đồng hồ treo trên vách tường, bất chi bất giác thấm thoát đã đến 11 giờ, nhưng Triển Mộ không có bày tỏ cô thì không dám dừng lại xuống dưới. Rốt cục khi thời gian cây kim chỉ dừng ở 11:30, Thương Lam không nhịn được dừng lại động tác lạt tờ nhắc nhở. Anh Triển, tiếp tục, Triển Mộ thở hổn hển nói ở đầu đó. Hóa ra ảnh đang thầm du mặt cười. Thương Lam nghe được anh kêu rên, giống như là đột nhiên tỉnh ngộ cầm điện thoại tay tiếp theo cứng đờ trên mặt nổi lên một ít khó chịu. Tiếp tục, cúi đầu nặng nề cảnh cáo lượn lờ ở bên tai, Thương Lam nhíu mày, tay đang cầm quyển sách run run rẩy, lật qua một trang đứt quãng đi đọc xuống. Trong mắt lóe lên một chút chán ghét, trùng sinh sinh hoạt hai đời, cô đã sớm không còn ngây DDLQD thơ năm đó nữa, nghe microphone nói bên kia loáng thoáng truyền ra thở dài kiềm chế thấp, kẻ ngu cũng biết Triển Mộ đang làm gì. Tiếng nói cô có vẻ run rẩy, đáy lòng thỉnh thoảng sinh ra một mùi khuất nhục, rốt cuộc anh coi cô là cái gì? Chẳng lẽ người con gái sẽ không đi ra ngoài tìm sao? Cô không tin dựa vào điều kiện Triển Mộ muốn cái dạng phụ nữ gì không có, huống chi là ở tính chất nước Mỹ mở như thế, cô gái nước ngoài kim phát bích nhãn phong tình vạn trùng, chẳng lẽ không so đần độn không hiểu tình thú thậm chí thiếu nữ không có phát triển đầy đủ như cô vậy. Cập nhật sau nha, lòng ngón tay nhẹ nhàng ma sát vỏ ngoài điện thoại di động kim loại, ngăn hai vùng, từ đầu. Góc truyện audio.com Đến cuối cô lại không thoát khỏi dây dưa với anh đi, nếu như không phải là trong lòng cất giấu kiêng kỵ đối với anh, nhất định cô quyết định cắt đứt điện thoại thật nhanh. Tiếng thở dốc lượn lờ ở bên tai, Thương Lam nhắm mắt lại thậm chí có thể nghe thấy được mùi vị thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, trên cổ nóng lên một đợt, nghe giọng nói của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nổi lên một vùng đỏ ửng, đùi cô luôn có ảo giác giống như lúc này Triển Mộ cũng không phải là ở nước ngoài xa xôi mà là gần ngay trước mắt, chỗ anh tỏa ra hơi thở đang sáng quắc bao vây cô, chắc chắn làm cho người khác hít thở không thông, ôm trong ngực như một loại lưới dày vững vàng bao phủ tới đây. Có lẽ là chút thời gian trước hai người thường xuyên hoan ái, trên người của cô bất chi bất giác không thể cảm thấy thì dính vào mùi của anh, cái loại xạ hương đó dành riêng cho đàn ông, vừa cuồng dã lại bá đạo. Người phụ nữ khác có lẽ sẽ cảm thấy đàn ông như vậy hấp dẫn, sexy có sức hấp dẫn, nhưng ở trong mắt Thương Lam Triển Mộ ban đầu sớm mất vẻ anh trai dịu dàng nhà bên cạnh, hôm nay anh vốn là cắm đầu xuống tùy chỗ sinh, chuyện đó đó mặt cười, cả ngày đói bụng suy nghĩ mang cô lên giường, vừa xấu xa, lại vô sỉ. Cách chương.